Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, lao tới Yến Kinh. Yến Kinh, Diệp Thần đi xuống phi cơ về sau, trước tiên móc ra điện thoại, cho trước đó dãy số đẩy tới, điện thoại chỉ là vang một tiếng, liền có người tiếp lên, Diệp tiên sinh, ngài tới sao? Không sai. Nói cho ta biết vị trí cụ thể. Diệp Thần trong tay cầm điện thoại, sắc mặt 10 phần bình tĩnh nói ra. Giải Diệp Thần người đều biết, càng là tại Diệp Thần sinh khí cùng phẫn nộ thời điểm, hắn mặt ngoài thì càng bình tĩnh. Loại an tĩnh này khiến người ta cảm thấy vô cùng dọa người, dường như một cái chuẩn bị xuất kích giống như dã thú. Trầm ổn, lãnh khốc, thị huyết. Căn cứ An Nhiễm nói vị trí, Diệp Thần đánh một chiếc xe taxi, vì có thể tăng thêm tốc độ. Diệp Thần không tiếc trực tiếp vứt cho tài xế xe taxi 2.000 khối tiền. Hắn mắt chỉ có một cái kia chính là nhanh. Tài xế xe taxi cầm lấy 2.000 khối tiền, trên mặt đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Làm cái này một hàng nhiều năm như vậy, kim chủ gặp qua không ít. Nhưng là còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Diệp Thần loại này xuất thủ hào phóng. Một chân ga hung hăng đạp tới cùng. Cái này thời điểm, hắn mới xem như phát huy chính mình kỹ thuật lái xe. Taxi tại trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua. Tốc độ thật nhanh, 20 phút thời gian. Xe liền đến một khối phi thường bao la biệt thự đại viện. Khoảng cách đại viện còn có 500 mét thời điểm. Hai bên đường đột nhiên xông tới hai tên bảo an, đem taxi ngăn lại. Ngươi làm gì? Không biết nơi này là địa phương tư nhân sao? Taxi cấm đoán đi vào, lập tức rời đi. Tiểu ca, ta cũng không có cách nào. Bọn họ không cho vào. Tài xế xe taxi cũng là một mặt bất đắc dĩ nói ra. Dù sao Diệp Thần cho hắn 2.000 đồng bạc, không có đưa đến mục đích. Chỉ sợ Diệp Thần sẽ đem tiền muốn trở về. Diệp Thần mỉm cười, không sao, cứ như vậy hai bước, chính ta lên đi, nói, Diệp Thần đường kính đi xuống xe. Tài xế xe taxi cảm kích nhìn xem Diệp Thần, đưa đầu nói ra, tiểu ca, có muốn hay không ta ở chỗ này chờ ngươi? Không dùng, tài xế xe taxi nhìn lấy Diệp Thần đường kính hướng bên trong đi. Lắc đầu. Dừng xe ở một bên, trong lòng hắn, chỉ sợ Diệp Thần là rất khó đi vào, dù sao chính mình cũng là xe trống trở về, không bằng liền chờ hắn một hồi đi lại nói, hôm nay đã kiếm được 2.000 khối, đầy đủ mấy ngày phí dụng. Hai tên bảo an nhìn lấy Diệp Thần còn dám hướng bên trong đi, một cái tay không khỏi đặt ở bên hông cảnh côn phía trên, người nghe không hiểu tiếng người sao? Nơi này là địa phương tư nhân, muốn đi vào có thể, cầm thiếp mời, không phải vậy, chúng ta sẽ đem ngươi oanh ra ngoài. Bọn họ nhìn lấy Diệp Thần một thân giản dị hóa trang, thì biết không phải là người có tiền gì, loại này người nơi nào có tư cách đi vào, nếu như ta không phải muốn đi vào đâu. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra, quất ra cảnh côn. Hai tên bảo an lạnh giọng cười một tiếng. Vậy ngươi liền muốn hỏi trong tay chúng ta cảnh côn. Soát Diệp Thần căn bản không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm. Hai cây ngân châm vãi ra, trực tiếp hai người đánh ngã. Trong đại viện hiện tại đã kín người hết chỗ. Người tới trên cơ bản đều là Yến Kinh số 1 số 2 giới kinh doanh đại nhân vật. Bọn họ lẫn nhau trò chuyện với nhau. Tuy nhiên hôm nay là Vu gia cùng đính hôn ngày vui, mà là đối với bọn hắn tới nói, cái này hoàn toàn là một cái mở ra việc xã giao cơ hội tốt. Riêng là rất nhiều công tử ca ào ào đến, làm vãn bối, bọn họ cần muốn như vậy vòng xã giao, đối về sau phát triển làm tốt đẹp con đường. Cái này bên trong còn có Long gia Long Thiên Giật, lúc này hắn đang cùng hai cái công tử ca trò chuyện với nhau. Ta có thể nghe nói Vu gia đại tiểu thư được cho chúng ta kinh thành trong nam nhân nữ thần. Bây giờ muốn gả cho Trịnh gia cái kia tiểu tử béo. thật đúng là có chút đáng tiếc. Đúng vậy à, ta cũng là cảm thấy như vậy. Thế nhưng là có thể có biện pháp nào? Có trời mới biết Trịnh Học Dân tiểu tử này đi cái gì vận đào hoa. Có thể bắt được tại đại tiểu thư trái tim. Các ngươi phát cái gì bực tức? Ta nói với các ngươi, hôn nhân cũng là ái tình phần mộ. Tuy đẹp nữ nhân cũng trải qua bất quá 5 tháng tàn phá. Thôi đi, người đây chính là không ăn được nho thì nói nho xanh. Ngay lúc này, Trịnh Học Dân một mặt xuân phong đắc ý đi tới. Nhìn thấy Long Thiên Giật mấy người, mỉm cười, không nghĩ tới mấy cái vị huynh đài đều đến cổ động. Trịnh mỗ cảm kích khôn cùng a, nói, trong tay cầm lấy một cái ly đế cao. Đối với mấy người dơ lên cao cao, nhấp một miệng, Long Thiên Giật mấy người tuy nhiên nhìn lấy Trịnh Học Dân cái dạng kia 10 phần khó chịu. Nhưng là xuất phát từ người ta hôm nay là nhân vật chính. Đành phải phối hợp với dơ lên ly đế cao tượng trưng uống một ngụm trong chén rượu vang đỏ. Trịnh huynh có phúc lớn a, có thể ôm mỹ nhân về, thật sự là khiến người ta hâm mộ. Long Thiên Giật ở một bên nói ra. Trịnh Học Dân không để bụng nhìn xem Long Thiên Giật, nghe nói Long huynh vị hôn thê cũng là thiên chi kiêu nữ. Làm sao, hôm nay không có theo lấy cùng đi sao? Nghe được Trịnh Học Dân hết chuyện để nói, Long Thiên Giật sắc mặt xoát một chút trầm xuống. Hiện tại Yến Kinh người cái nào không biết mình vị hôn thê bị Diệp Thần bắt đi. Vốn là sự tình qua đi, cũng không có người lại đề lên. Dù sao Long gia cũng là một đại gia tộc, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Thế nhưng là Trịnh Học Dân lại là không có thu liễm. Thẳng đâm Long Thiên Giật vết thương. Nữ nhân mà thôi, tựa như không chung mặt trời một dạng, phía đông không sáng phía tây sáng, ba cái chân ếch xanh khó tìm, hai cái đùi nữ nhân còn khó tìm sao? Long Thiên Giật một mặt âm trầm nói ra, cái kia chỉ hy vọng Long huynh sớm ngày ôm mỹ nhân về đi. Ta thế nhưng là chờ lấy uống ngươi rượu mừng đây, nói, Trịnh Học Dân cười ha ha rời đi, không bao lâu. Đại viện bên bờ ao lễ đài phía trên đi lên một tên người chủ trì. Các vị lãnh đạo, các vị giới kinh doanh hiển quý, thực không dùng ta nói, tất cả mọi người đã biết, không sai, chúng ta hôm nay nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Tại trước khi bắt đầu đâu, ta muốn xin tất cả quý khách đem chúng ta lần thứ nhất chúc phúc tiếng vỗ tay đưa cho chúng ta chủ nhà được không? Hòa mọi người vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cảm ơn mọi người nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Như vậy tiếp đó, thì để cho chúng ta chờ mong nhân vật chính đến. Cho mời chúng ta mỹ lệ chuẩn tân nương, Vu Tâm nhị tiểu thư. Tại phụ thân đồng hành đăng tràng, rộng lớn đại viện vang lên yêu nhã âm nhạc. Tại âm nhạc cùng đi, Vu Tâm nhị kéo phụ thân chậm rãi đi tới. Nàng mang trên mặt một chút u buồn, mang theo một chút chờ đợi, càng mang theo một chút thất lạc, nữ nhi, khổ ngươi, Vu Tâm nhị phụ thân tại bên tai nàng nhẹ nói. Một gương mặt mo có đau lòng cùng ngàn vạn không nỡ. Càng nhiều là tự trách, chỉ muốn các ngươi khỏe mạnh khoái lạc liền tốt, cố nén không có rớt xuống nước mắt, hai người chậm rãi bước đi đến sân khấu. Qua dưới đài đông đảo công tử nhìn thấy Vu Tâm nhị khuôn mặt thời điểm. Trong lòng không khỏi run lên, nữ nhân này thật sự là thật xinh đẹp, riêng là cái kia nhấp nhô yêu thương, quả thực là ta thấy mà yêu, để tất cả nam nhân đều có một loại xông đi lên bảo hộ nàng dục vọng. Trước đó chỉ là nghe nói Vu gia đại tiểu thư vô cùng xinh đẹp, mọi người còn không phải rất tin tưởng. Nghĩ thầm lại nữ nhân xinh đẹp còn có thể xinh đẹp tới trình độ nào. Nhưng là hôm nay nhìn thấy về sau, bọn họ mới biết được, nào chỉ là xinh đẹp, Vu Tâm nhị cho người ta một loại thoát phàm cảm giác. Phảng phất tại nàng thế giới bên trong, hết thảy đều là tinh khiết, nàng này tuyệt đối không đáp ở nhân gian, coi như trên trời cũng khó tìm nhìn thấy hai người đi đến sân khấu. Người chủ trì cũng là bị Vu Tâm nhị dung mạo làm chấn kinh. một hồi lâu sau mới phản ứng được, vội vàng nói, hôm nay là Vu gia đại tiểu thư đính hôn ngày vui, như vậy ta muốn rất nhiều người đều muốn nhìn thấy chúng ta nam nhân vật chính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.